Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3042, chương 3020, Thiên Đài Sơn Ba. Đạo Phong nói cho hắn biết, hắn hôm qua đã ở trên núi chuyển qua, không có phát hiện phụ cận có đơn độc chùa miếu. Nói cách khác, Thiên Đài Tông này Sơn Môn, ngay tại phong cảnh khu hạch tâm tòa này Quốc Thanh Tử. Điểm này hay là để Diệp Thiếu Dương thật ngoài ý liệu. Bình thường tới nói, tu đạo người đều là ưa thích thanh tĩnh, sẽ đem lúc đầu chùa miếu đạo quán loại hình nhường lại. Hoặc là mặt khác mở một cái phong cảnh khu, tóm lại môn phái là nhất định sẽ rời đến phụ cận. Dạng này có thể tránh khỏi cùng du khách tiếp xúc, dốc lòng tu luyện, nếu như cảnh khu bên trong đạo quán chùa miếu. Bình thường cũng chính là phân phối mấy cái đệ tử tiến đến quản lý. Thu nạp hương hỏa, giống Quốc Thanh Tự dạng này, đem tông môn đặt ở cảnh khu bên trong. Thật đúng là hiếm thấy. Tại Quốc Thanh Tự vòng vo vài vòng, quan sát một cái lộ tuyến. Hai người liền xuống núi đến cảnh khu trên đường. Diệp Thiếu Dương đi ăn cái gì? Đạo Phong cũng đi theo. Cùng một chỗ ngốc đến trời tối. Hai người sờ đến trên núi, Quốc Thanh Tự đại môn đã đóng lại, trong chùa khói bếp dâng lên, các tăng nhân đang dùng cơm, đến quá sớm, loại sự tình này phải đợi đêm khuya. Diệp Thiếu Dương đề nghị, đêm khuya quá an tĩnh, động tĩnh ngược lại lớn, mà lại tránh không được có gác đêm. Đợi thêm một hồi, hai người vòng quanh chùa miếu tường vây tiến lên. Đến tiệm trưng bày đằng sau, lẳng lặng chờ đợi, cũng may là mùa đông, trên núi không có con muỗi, chỉ là có chút lạnh. Diệp Thiếu Dương mặc vào áo khoác, núp ở dưới một cây đại thụ mặt, dùng áo khoác đem chính mình bao lấy đến, nhìn thoáng qua đứng bên người chỉ mặc trường sam màu xanh lam Đạo Phong. Trong mắt đều là hâm mộ, quả nhiên không phải người có không phải người chỗ tốt. Không sợ lạnh nóng, một năm bốn mùa đều có thể ăn mặc như thế khốc. Tại sao ta cảm giác nghe giống mắng ta? Đạo Phong mặc kệ hắn, Diệp Thiếu Dương xuất ra trước đó mang theo quyển kia có quan hệ tu hành phân loại bút ký. Chào hỏi Đạo Phong qua đây cùng một chỗ nhìn, Đạo Phong cũng rất có hứng thú. Hai người một bên thảo luận, chưa phát giác bên trong, trong chùa miếu gõ tiếng chuông. Qua không bao lâu, bên trong truyền đến tập thể tụng kinh thanh âm, là các tăng nhân ở trên muộn khóa. Hành động, Đạo Phong chào hỏi Diệp Thiếu Dương đi vào chùa miếu tường ngoài dưới. Chính mình đi vào trước, quan sát tiệm trưng bày trong ngoài tình huống lấy pháp lực của hắn. Muốn ẩn thân nói, địa tiên trở xuống pháp sư đều khó có khả năng thấy được hắn. Diệp Thiếu Dương chờ ở bên ngoài lấy. Rất nhanh, tuyết hoa mã não rơi sáng lên một cái. Thế là hắn leo tường nhảy vào đi, rơi vào triển lãm sảnh bên ngoài. Triển lãm sảnh có cửa sắt ngăn đón, nhưng từ tường viện có thể dễ dàng lật đi vào. Mặc dù bên trong không ít giá trị liên thành văn vật, nhưng chùa miếu cùng cảnh khu quản ủy hội hẳn là nghĩ không ra sẽ có người tiến đến trộm đồ. Rồi hãy nói Phật tượng loại hình cũng không tốt trộm đi. Bởi vậy đề phòng cũng không nghiêm, cũng không có bảo an cái gì. Tiến vào sảnh triển lãm đại môn chỉ có một thanh xích sắt khóa lại. Vừa bên trên cửa sổ chứa hàng rào sắt, nhìn qua liền lâu năm thiếu tu sửa, vết rỉ loang lổ. Diệp Thiếu Dương đưa tay tách ra mấy lần, cơ hồ có thể bẻ gãy, nhưng kém một chút khí lực. Thế là xuất ra chuẩn bị xong hòn đá, vì cách âm, bọc một tấm vải ở phía trên, quay đầu đối Đạo Phong nói, ta thế nhưng là không thèm đếm xỉa, vạn nhất nếu là bị bắt, ngươi nhớ kỹ cho ta đưa cơm, dùng sức đập mấy lần, nện cong hai cây vừa cốt thép, thử một chút, miễn cưỡng có thể nhường cho mình đi qua, thế là chui vào, mở ra điện thoại tự mang đèn pin. Diệp Thiếu Dương vượt qua cách ly tơ hồng, đi vào dược sư Phật phía dưới. Dược sư Phật bị một cái lồng thủy tinh bao lại, Đối đạo phong tới nói, nhân gian nhất thiết chướng ngại đều có thể không nhìn, trực tiếp xuyên qua pha lê, đi vào dược sư Phật đằng sau, hai tay tại dược sư Phật trên lưng lục lọi, cần dùng lửa, đem nhựa cây nướng hóa. Đạo phong nói ra, hắn mặc dù có thể huyễn hóa nhục thân, nhưng dù sao không phải nhân loại, không có cách nào trống rỗng biến ra nhân gian hỏa diễm. Ta vẫn là ngẫm lại làm sao đi vào đi. Diệp Thiếu Dương vòng quanh pha lê đi một vòng, tìm tới một cái cửa thủy tinh, phía trên có khóa, cũng không phải rất phức tạp cái chủng loại kia, chỉ có một đạo then cài cửa khóa chìm, thử kéo đẩy một cái, hơi có chút lắc lư, không có cách, chỉ có thể nảy ra khóa. Đạo phong cũng đụng lên đến vây xem, nói ra, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, cảm tình không phải ngươi động thủ, pháp sư không phải siêu anh hùng, đạo phong cái này một thân bản lĩnh, đối với sinh linh có tác dụng, đối vật thật có thể không tạo được tổn thương gì, đây cũng là thiên địa đại đạo thể hiện. Diệp Thiếu Dương đánh giá mình ngược lại là có thể một cước đá tung cửa ra. Bất quá như thế động tĩnh quá lớn, đem người dẫn tới sẽ không tốt. Dùng diệt linh đinh, giữ cửa khóa cậy mở. Tại đạo phong chỉ huy dưới, Diệp Thiếu Dương tại ba lô bên trong lục lọi lên. Nửa ngày mới nhớ tới, diệt linh đinh đưa cho Tả Vũ Tình. Tịch mịch phát một hồi ngốc, tìm ra một thanh đồng cái kéo. Cố gắng cắm vào cửa thủy tinh trong khe hở, dùng sức khiêu động, răng rác, mấy phút đồng hồ sau, tại không phá hư cửa thủy tinh tình huống dưới, Diệp Thiếu Dương cuối cùng giữ cửa cậy mở, dùng sức hít thở một cái, chui vào, đốt lên một cái ngọn nến, tại dược sư Phật phía sau lưng nướng bắt đầu, đây chính là giá trị mấy ngàn vạn văn vật, Diệp Thiếu Dương có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng vì Thái A kiếm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhựa cây nướng hóa, chảy xuôi xuống tới, nhan sắc cũng mất rồi. Lúc này mới lộ ra bên trong vải bố. Từng vòng, hai người tìm tới đầu dây. Một người dùng lửa đốt hóa kim sơn. Một người dùng sức xé mở. Dược sư Phật eo càng ngày càng mảnh. Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng càng phát ra kích động. Rốt cục. Thái A kiếm màu đồng cổ vỏ kiếm xuất hiện ở đèn pin chiếu sáng dưới. Diệp Thiếu Dương trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Gần ngàn năm, không biết bao nhiêu người gặp qua tôn này dược sư Phật. Cái này giấu tại trong dược sư Phật bí mật kinh thiên. Thế mà vẫn luôn không có bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương một bên nghĩ biện pháp đem nó lấy ra. Vừa nói, đạo phong, trước ngươi nói thế nào? Thái A kiếm này là muốn người hữu duyên mới có thể cầm tới. Chúng ta đây coi như là người hữu duyên sao? Vì cái gì không tính? Tại sao ta cảm giác giống như là gian lận đâu? Nếu như không có Sơn Hải ấn, chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy nó. Đạo Phong suy nghĩ một chút, nói ra, tại sao là ngươi đạt được Sơn Hải ấn? Không phải người khác, cái này vốn là cũng là cơ duyên. Cuối cùng đem Thái A kiếm lấy ra ngoài, chĩu nặng bảo kiếm cầm trong tay, Diệp Thiếu Dương tâm tình không khỏi cũng kích động lên, người đại biểu ở giữa trung cực nguyên tố thanh kiếm thứ 5. Cuối cùng lấy được, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi đều rút ra bảo kiếm, một đạo thanh quang bắn ra, cường đại linh lực đâm hai người đều khẽ run lên, nhìn nhau nhìn thoáng qua. Lộ ra mỉm cười, người nào, chúng ta đã báo cảnh sát. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, tiếp lấy mấy đạo đèn pin cầm tay ánh sáng đánh vào Diệp Thiếu Dương trên thân. Bị phát hiện, giờ khắc này Diệp Thiếu Dương nội tâm là khẩn trương. Bất kể như thế nào, dù sao cũng là làm tặc, còn bị bắt hiện hình. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng lên, giơ cao hai tay, ý đồ giải thích. Nhưng mình rõ ràng làm chính là trộm cắp sự tình. Giải thích thế nào? Đại khái là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Người bên ngoài phần phật một cái vọt tới cửa thủy tinh bên ngoài.